hung mãnh vô cùng. Đầu lưỡi của anh giống như rắn độc công kích cô, thậm chí cắn cả đầu lưỡi cô, mang theo cảm giác đau đớn khát máu. Một cánh tay cũng lưu động một cách tùy ý hèn hạ trên cơ thể cô. Đột nhiên, một cảm giác giống như đã từng quen biết đột nhiên nảy lên trong lòng. Bạc Cận Ngôn, Simon đã từng hôn cô như vậy. Đó là lúc nào? Là lúc ở trong ngôi biệt thự ven biển của Lận Y Dương, anh và cô thảo luận có thể từ trong nụ hôn phân biệt được sự khác nhau của một người hay không. Lúc đó anh đã mô phỏng một người khác, hôn cô rất hung tàn như thế này. Sau đó thì sao? Sau đó, lúc đầu lưỡi của anh rút lui, vẫn giống như lúc bình thường, bất giác từ dưới lướt lên trên, câu lấy đầu lưỡi của cô khẽ liếm một cái. Còn thảo luận của bọn họ cũng vì một động tác nhỏ theo thói quen đó mà kết thúc với thắng lợi thuộc về cô. Kết luận của bọn họ là từ một nụ hôn cũng có thể thật sự phán đoán được có phải là cùng một người hay không. Dặn dao thoáng giật mình, ý thức gần như sắp sụp đổ, bất chợt hồi phục sự sáng suốt. Nỗi tuyệt vọng và bi ai đau đớn khôn cùng bị lý trí đè nén. Nụ hôn sắp đến khúc cuối thì trái tim cô cũng đã bắt đầu buộc chặt trước giờ chưa từng có. Anh lại cắn cô một cái, chỉ khiến cô đau đến mức toàn thân run rẩy. Anh hung hăng mút lấy đầu lưỡi của cô, dường như tràn đầy dục vọng trắng trợn. Sau đó, cuối cùng anh cũng lưu luyến buông đầu lưỡi của cô ra, từ từ rút lui ra ngoài. Đầu lưỡi của anh sắp rời khỏi khoang miệng cô, đột nhiên anh khựng lại. Vừa kiên định, vừa cực kỳ dịu dàng, từ dưới lên trên, khẽ liếm đầu lưỡi của cô một cái. Cùng một hôm, 5 tiếng đồng hồ trước đó ở trong bệnh viện. Phó Tử Ngộ chỉ miễn cưỡng hồi phục được một chút, nhưng mà hôm nay anh căn bản không có cách nào ngủ yên trên giường bệnh của mình. Anh tìm một viên thanh tra đến, dùng xe lăn đẩy anh đi đến phòng bệnh của An Nham. Trước cửa có mấy viên cảnh sát đang canh giữ, cửa phòng bệnh đóng chặt, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Viên thanh tra đẩy anh đi vào trong. Vừa nhìn vào đã thấy tráp giường bệnh được xếp rất chỉnh tề, nhưng lại không một bóng người. Đi tiếp vào trong, xuyên qua cửa an toàn rộng mở trong sáng, là một căn phòng làm việc rất lớn. Hơn mười mấy chuyên gia IT đang ngồi trước máy tính, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình. An Nham mặc một bộ đồ bệnh nhân ngồi dẫn đầu, sắc mặt chăm chú bình tĩnh, không có chút bệnh tật nào. Phó Tử Ngộ im lặng ngồi một bên, không dám làm phiền bọn họ. Lúc này một viên thanh tra bên cạnh nhìn màn hình một cái, nhìn không được than thở ra tiếng. Nói thật nha, cuộc vượt ngục mấy hôm trước lên kế hoạch thật sự là hoàn mỹ vô cùng. Giáo sư Bạc hoàn toàn có tiềm chất trở thành một cao thủ tội phạm. Cả đám người đều khẽ cười. Phó Tử Ngộ lại đáp, cậu ấy mãi mãi cũng không trở thành một cao thủ tội phạm được. Viên thanh tra lúc trước hơi giật mình, gật đầu nói, anh nói cũng đúng, một trận chiến hỏa lực khí thế như vậy lại tính toán vô cùng tỉ mỉ, không có một người thương vong. Phải gọi anh ấy là chuyên gia cứu vớt, chứ không phải là cao thủ tội phạm. Bởi vì lời của anh ta, tất cả mọi người đều nhớ đến hình ảnh công kích trên bãi đất trống hôm đó. Không tự chủ được có chút cảm khái, đều trở nên yên tĩnh. Nhưng trước giờ trong đầu An Nham chỉ nghĩ đến số liệu dấu hiệu, Phá Lệ lại nhớ đến một chuyện khác. Anh ta nhớ đến một ngày nào đó trước đây, lúc nói chuyện với Phó Tử Ngộ, vô tình nói đến hôm anh ấy vừa mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, nói điện thoại với Bạc Cận Ngôn. Lúc đó tại sao anh lại khóc? An Nham hỏi. Anh ta cũng không để ý nhân tình thế thái gì cả, cũng không để ý đến việc sẽ chạm đến vết thương của người khác. Nghi vấn này vẫn luôn ở trong lòng anh ta. Anh ta có chút suy đoán không chắc chắn, cho nên liền hỏi trực tiếp. Phó Tử Ngộ im lặng một lúc mới trả lời. Bởi vì lúc đó, Tôi nghe thấy giọng nói của người gọi là Alan. Lần trước Phó Tưởng Ngộ nghe thấy giọng nói này là vào lúc nào? Lúc được cứu ra khỏi hầm giam của tên biến thái ăn thịt người hoa tươi. Bà Cận Ngôn đang gặp nguy hiểm tính mạng, trải qua vô số ngày cấp cứu mới tỉnh lại. Chính là giọng nói này. Giọng của cậu tại sao lại... Lúc đó Phó Tử Ngộ đã hỏi. Bạc Cận Ngôn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Tommy rời đi mấy ngày, tôi bị sốt cao, sốt hỏng cả giọng. Là cổ họng bị sốt đến hỏng triệt để, bị cảm, nhiễm trùng, khàn giọng, đau nhức. Vì thế dứt khoát tương kế tụ kế, thì triển kế hoạch đã dự tính từ lâu. Giả làm nhân cách thứ hai, từng bước cẩn mật. Nhưng sau khi được an toàn rồi, thanh đới của anh cũng đối mặt với khả năng bị mất tiếng nghiêm trọng. Bác sĩ khó khăn lắm mới giúp anh hồi phục lại. Có điều giọng nói và Bạc Cận Ngôn đã từng hoàn hảo vô khuyết, đã có sự thay đổi. Chỉ là Giản Dao vẫn không biết mà thôi. Bạc Cận Ngôn sao có thể để cô biết? Căn bản không cần phải khiến cô đau lòng. Lần này Phó Tử Ngộ nhận được điện thoại của anh, giọng nói đã giống Alan đến 7-8 phần. Phó Tử Ngộ lập tức hiểu được. Mấy ngày mất đi người yêu, anh khóa mình ở trong phòng, dùng một phương pháp nào đó phá hoại giọng nói của mình lần nữa. Mà tri kỷ như Phó Tử Ngộ lập tức có thể đoán ra được kế hoạch của anh, ngụy trang thành Alan, tiếp cận Tạ Hàm, thân bại danh liệt, đẩy mình vào nguy hiểm. Từ đó về sau là một con đường nguy hiểm vô cùng, có khả năng sẽ phá hủy một đời của anh. Phó Tử Ngộ biết, anh vẫn thường làm những chuyện mạo hiểm như vậy. Nhưng mà giây phút đó, khi nghe thấy giọng nói khàn khàn đã lâu không gặp, anh lại không ngăn được nước mắt của mình. Bởi vì điều anh nghe thấy rõ ràng là một tình yêu cố chấp, trầm mặc, trọn vẹn của người bạn thân của mình, của một người đàn ông cô độc, ngạo mạn đối với một cô gái. Lúc này Phó Tử Ngộ mới lên tiếng hỏi. Tiến triển thế nào rồi? An Nham quay đầu nhìn anh, trầm giọng trả lời. Tất cả vẫn đang tiến hành theo kế hoạch. Hai người bọn họ sẽ trở về bình an, không sức mẻ gì. Rất nhanh thôi.